Nếu như không phải vì lấy máu làm mẫu thử, Cố Vị Y đã bỏ đi từ lâu rồi, cần gì phải ngồi đây để cho con ả xấu xí này chọc điên lên. Cho dù có thế nào thì lần này chị cả về, em cũng phải sống hòa thuận với chị ấy đấy. Cố Vị Y thật sự không tìm được đề tài gì để rời sự tập trung của cô đi nữa, con nhỏ chết tiệt này không có hứng thú với một cái gì cả. Chị đi lấy nước, cô ta đứng dậy, cô Cơ Uyển cảm thấy có gì đó là lạ, muốn uống nước thì cần gì phải tự mình đi đến quầy. Trước giờ Cố Vị Y vẫn luôn làm ra vẻ mình là cành vàng lá ngọc của nhà quyền quý, nếu như cần thứ gì đó, chắc chắn cô ta sẽ vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến hầu hạ. Chắc chắn không đời nào cô ta chủ động đi ra quầy được. Rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm cái gì thế? Không ngờ lúc đi lướt qua cô, chân của Cố Vị Y bị trượt, cô ta ngã nhào vào lòng cô. Cố Cơ Uyển đã đề phòng trước từ lâu, cô lập tức đứng phắt dậy, né ra một bên. Cô lạnh lùng nhìn Cố Vị Y ngã xuống bên cạnh ghế của mình, rồi đanh giọng mà nói. Cố Vị Y, rốt cuộc cô muốn làm gì thế? Dưới ánh mắt của mọi người mà lẽ nào lại muốn ra tay với cô đấy à? Càng lúc người phụ nữ này càng lớn gan, càng lúc hành vi của cô ta càng càn rỡ. Chẳng biết vì sao, Cố Cơ Uyển chỉ nói thêm một câu này, cô không nhìn cô ta nữa mà đi thẳng ra ngoài cửa. Cố Cơ Uyển, cô đợi một lúc. Cố Vị Y sốt ruột vội vàng đuổi theo cô ngay. Nhân viên phục vụ mau chân đi đến bên cạnh Cố Vị Y cản cô ta lại. Thưa cô, các cô vẫn còn chưa trả tiền, chỉ có một chút tiền mọn ấy thôi mà tôi không trả nổi à? Đây là lần đầu tiên Cố Vị Y bị nhân viên phục vụ cản lại, sợ cô ta ăn quỵt. Cô ta tiện tay ném vài tờ tiền cho nhân viên phục vụ, rồi lập tức đuổi theo ra ngoài. Nhưng mà người qua kẻ lại trên đường đông nườm nượp, không ngờ thoát chốc đã. Góc chuyện audio.com, chẳng thấy Cố Cơ Uyển đâu nữa. Chết tiệt, rút một chút máu để làm mẫu thử, chẳng phải đây là chuyện rất dễ dàng sao? Sao đến chuyện lông gà vỏ tỏi như thế mà cũng không làm được? Không biết Cố Cơ Uyển bị cái gì ấy thế mà lại đề phòng cô ta đến mức này. Khi nãy cô ta ngã về phía Cố Cơ Uyển, rõ ràng có thể cắm móng tay của mình vào người cô ta một cách dễ dàng, tại sao lại có thể thất bại được? Lẽ nào cô ta thật sự đã bị Cố Cơ Uyển nhìn thấu rồi hay sao? Biết phải nói lại với anh ấy thế nào đây? Thực chất Cố Cơ Uyển chẳng nhìn thấu được gì cả, nhưng cô có thể nhận ra Cố Vị Y không tốt lành gì. Nhưng có làm sao cô cũng không thể nào hiểu nổi, cho dù Cố Vị Y thật sự nhịn không nổi muốn xuống tay với cô cũng không nên lựa chọn một quán cà phê đông người như vậy chứ. Cố Vị Y cũng đâu đến nỗi ngu ngốc như thế. Vậy thì, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Cố Cơ Uyển đang tập trung suy nghĩ, không nhìn rõ con đường phía trước, cô va đầu vào trong một lồng ngực rộng. Cách chương.